Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1217 thứ năm trọng lôi pháp. Chương 1217 kia một màn kiểu diễm mà duy mỹ. Phía sau đó là bàng bạc bối cảnh đồ, có thể so với phim bom tấn Hollywood, xích bích bình nguyên. Trước vô số nam tử nữ tử nát tâm can, sau đó đâu? Xưa nay cấm dục yến nam thần không chút do dự đến lấy ra một khối mảnh nhỏ, đừng hỏi hắn vì cái gì. Biết đại ly muốn chính là cái gì? Không phải tâm hữu linh tê. Chính là kia trong nháy mắt trực giác, càng đừng hỏi hắn vì cái gì suy xét đều không suy xét liền. Trực tiếp đem ra, là hứa hẹn. Vẫn là trong nháy mắt kia bị mê hoặc. Hương khí đều ở chóp mũi. Noãn ngọc ôn hương, tuyệt sắc trong ngực, hắn. Nguyên lai cũng chỉ là nam nhân, mảnh nhỏ tới tay. Đại ly trực tiếp buông ra yến nam thần. Bàn tay đè nặng hắn ngực. Thật sâu cười. Cảm tạ, bàn tay đẩy. Yến luật không tự chủ được bay ra đi. Sau đó đó là nhìn đến, nàng ngang nhiên nhằm phía kia kiếm quang. Nghĩa vô phản cố. Bàn tay nhéo thứ năm khối lôi nói căn nguyên mảnh nhỏ. Nhéo, trực tiếp hút vào trong cơ thể. TTT. Khủng bố lôi đình chi lực, bưu hãn đánh úp lại. Dầm, đại ly nháy mắt bị lôi đình bao trùm, vô số tinh tế lôi ti như là đói khát đến cực điểm. Điên cuồng thâm nhập nàng huyết nhục, cốt cách, linh hồn, đó là vô cùng lộng lẫy lôi quang. So nghênh đón hàn băng hủy diệt kiếm quang còn lộng lẫy. Thịnh phóng ở mọi người trong mắt kia lôi đình, làm lệnh hồ bạch bọn người cảm giác sợ hãi. Căn nguyên lôi đình. Đủ để mai một thế gian sở hữu sinh linh, yến luật cũng khó có thể tin. Hắn đã sớm được đến quá này khối mảnh nhỏ, cũng biết nó là bảo vật, càng biết cùng lôi nói có quan hệ, nhưng là linh hồn của hắn vẫn luôn báo cho hắn không thể hấp thu nó. Nếu không sẽ bị trực tiếp cắn nuốt, hắn chung quy không có mạo hiểm. Thế cho nên lưu đến bây giờ, lại không nghĩ tới. Nó sẽ bởi vì một người mà bùng nổ như vậy quang mang, chí bảo. Tuyệt đối lôi nói chí bảo, nhưng là không thuộc về ta, thuộc về quân tử ly. Là trọng sinh vẫn là tự mình hủy diệt. Thao tác kiếm quang mạc sĩ kiếm hàn bỗng nhiên cảm thấy giữa mày cấp khiêu. Nhìn về phía trước lôi quang đoàn, giữa mày vừa nhíu, theo bản năng tăng thêm thế công áp xuống. Lôi quang chung, đại thù vì báo. Dùng cái gì vì bại? Ta, không thể bại, đại ly nghĩ tới đệ tứ hoàn Diệp Tử Thanh, lại nghĩ tới vĩnh hằng mênh mông Diệp Nhiễm Thu, bại. Không thể bại, tuyệt đối không thể, dầm lôi quang, lù lù biến mất, bởi vì, hoàn toàn dung nhập lúc sau, xoát, phân thân bay ra, lôi đình phân thân, mà chủ thể bên này, thuần huyết quân vương giống bỗng nhiên vặn vẹo lên. Đại lượng huyết khí đốt cháy, đại ly trên người huyết cũng ở thiêu đốt. Toàn bộ thứ sáu hoàn không gian sát khí đều dũng mãnh vào nàng trong cơ thể, điên cuồng dũng mãnh. Vào, diễn biến quân vương huyết. Lần thứ hai lột xác. Cuồng huyết lúc sau. Sát huyết. Nếu nói cuồng huyết là huyết năng số lượng bạo trướng. Như vậy sát huyết đó là huyết chất lột xác. Nguyên bản liền xa xa cường với bình thường năng lượng huyết năng. Giờ phút này ở sát huyết lúc sau, năng lượng cường độ thình lình có thể so với phía trước vô tình. Sử dụng âm sát lực, hơi thở bạo trướng, thủ đoạn vừa truyền, lưỡi hái khởi, phân thân bên này, tay phải vừa nhấc, long chảo, ngón trỏ một chút hư không, thứ năm trọng lôi pháp ngũ hành phá hư chỉ. Đệ nhất chỉ, hành thổ chỉ, thái sơn lôi chấn, đầu ngón tay một chút quang. Một tòa trăm mét cao khổng lồ lôi sơn, mà chủ thể tùy theo một đao quét ngang, thiên cơ đệ 23 mất đi về một. Mất đi về một đao, thái sơn lôi chấn chỉ, đao, huyết, quang, hàn băng, lôi đình, hủy diệt, đó là thật sự tan biến, 2999 quận cường độ, thứ năm hoàn. Hợp lại thanh y đám người ở như vậy quang mang hạ. Mai một đệ tứ hoàn, Diệp Tử Thanh mở to mắt. Nhìn cái này không gian tứ phương cái chắn tan biến. Nàng sửng sốt, tiện đà cười. Sau đó mai một đệ tam hoàn. Phá, nháy mắt hạ gục. Đệ nhị hoàn, phá, nháy mắt hạ gục. Đệ nhất hoàn, phá, vẫn là nháy mắt hạ gục. Sáu hoàn không gian, sỏ xuyên qua, cũng chính là tục xưng thông quan. Nhất chiêu toàn bộ thông quan, hoàn toàn bị khổng lồ lực đánh vào chiếm cứ. Giây lát, bên trong cũng liền dư lại hai người. Mặc sĩ kiếm hàn ở quang mang trông được phía trước người nọ. Nửa ngày, nhắm mắt lại, tựa hồ nói thầm một tiếng, thế nhưng bại, xé biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có một người, quang mang chung. Đại ly nghe được xích linh thanh âm, 3000 khảo hạch giả. Ngươi là duy nhất người thắng. Còn có 3 phút, đi sấm thứ 7 hoàn, đi sấm thứ 7 hoàn. Đi sấm xích bích, đi, đó là gần như thần ma ở ngươi trong tai mê hoặc linh hồn âm dung. Đại ly chỉ hít một hơi. Đó là sau lưng hai cánh một chương. 3 phút, hướng, oanh, quang mang, bị bức lui. Vì vị này cuối cùng đệ nhất cường giả tránh ra một cái lộ, một cái đi thông xích bích mạnh nhất. Vinh quang lộ, một cái hô hấp đó là hướng qua thứ 5 hoàn, thứ 6 hoàn, đi vào thứ 6 hoàn cùng thứ 7 hoàn cái chắn phía trước 1000m xa xa nhìn. Không có truyền tống vị. Đại ly mặt vô biểu tình. Cùng phân thân từng người tế ra một đao cùng một lóng tay, oanh. Thứ 7 hoàn, bị xé rách khai một cái khẩu tử, dầm. Đại ly trực tiếp nhảy vào. Cát, mới vừa một nhảy vào. Phân thân đó là bị nghiền nát giống nhau thân hình. Đại ly trực tiếp đem phân thân thu hồi. Ở thân thể trực tiếp bắt đầu vẫn diệt thời điểm nhằm phía trước, vạn mét xa. Tọa lạc kia khổng lồ xích bích, đó là xích bích chiến trường trung tâm. Cũng là kỳ sơn đường đi hạch trung tâm, truyền thuyết. Nó là kỳ sơn đường đi hạch vinh quang cực hạn, xích linh nói, nó là vinh quang cực hạn, vinh quang. Vinh quang không thể được. Tựa hồ gần trong gang tấc, ở đại ly thân hình mai một dư lại 1/3 thời điểm. Nàng trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, nàng không khát vọng đơn thuần vinh quang. Nhưng là biết này mặt xích bích khẳng định đại biểu cho cái gì, không chỉ là vinh quang. Liều mạng, cuồng huyết. Sát huyết, thiêu đốt thiêu đốt thiêu đốt, linh hồn thiêu đốt, cây số, 3000 mễ, 5000 mễ, 7000 mễ, xích bích bình nguyên thượng, màn hình lớn chung đều là quang, căn bản nhìn không tới bên trong đến tột cùng, mọi người chỉ là nghe được xích linh ra tiếng, thứ 6 hoàn một trận chiến. Kết thúc, quân tử ly thắng được, mặc sĩ kiếm hàn vẫn. Sáu hoàn không gian tan biến, còn sót lại quân tử ly một người thắng. Nàng thế nhưng thắng. Nam lâm người ở cực độ mừng như điên hạ. Ngược lại không biết nên như thế nào biểu hiện. Tựa hồ là khó có thể tin, mà ma cung người, đoạn trạch. Phát tin tức cấp điện chủ nhóm đi. Bọn họ sẽ thông chi thượng điện cuối cùng. Hắn cũng chỉ có thể nói ra những lời này. Thật không nghĩ tới, đúng vậy. Thật không nghĩ tới. Tiêu Bạch không nghĩ tới. Nhiếp Vĩnh Thương cũng không nghĩ tới. Xe Nguyên Khải càng không nghĩ tới. Hiện tại xem như nghĩ tới. Nhưng là lại như thế nào? Xe Nguyên Khải sắc mặt trắng bệch. Hắn đến suy xét chính mình như thế nào đi đền bù chính mình đắc tội quân tử ly sự thật luận thực. Lực. Hắn quân cấp tam trọng đều không đến. Nhân ra đâu? Vương cấp tam trọng. Còn mẹ nó là cao giai. Luận tương lai. Nhân gia tất nhiên muốn đi vào thượng tam điện, từ đây long phi cửu thiên, chênh lệch quá lớn, nếu là quân tử ly có một ý niệm. Điện chủ phó điện chủ nhóm tuyệt đối sẽ không chút do dự đến xử tử hắn, làm sao bây giờ? Vấn đề này cũng ở tạ lệ những người này trong đầu hồi tưởng, làm sao bây giờ? Đã hoàn toàn đắc tội, làm sao bây giờ đâu? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Mà bên kia... Vì sao đã kết thúc? Kia quân tử ly còn không ra. Hẳn là thời gian còn chưa tới đi, giống như còn kém 1 phút ai. Thời gian cũng tạp đến như vậy nghiêm a, tựa hồ không ai sẽ nghĩ đến quân tử ly ở bên trong làm. Gì, bởi vì như vậy kỳ sơn đường đi hạch kết quả. Đã là làm cho bọn họ trong lòng các loại chấn động cùng phức tạp, ai sẽ để ý nàng ở bên trong sấm. Thứ 7 hoàn đâu? Đúng rồi. Cũng liền 3 phút thời gian a, có thể xông qua đi. Không có khả năng, chính là xông qua đi lại như thế nào, không ai tưởng. Không ai để ý, cũng liền không quan hệ, cuối cùng 1 phút, rốt cuộc. Xích Linh lại lần nữa ra tiếng, đã đến giờ, này một tiếng. Ầm vang rung động, nguyên bản ầm ĩ không thôi mọi người trong khoảnh khắc an tĩnh, đồng thời nhìn về phía xuất hiện ở trên bầu trời phương Xích Linh cự mặt lần thứ 6 đổi mới. Mọi người xuống sân khấu, Xích Bích chiến trường đóng cửa, phần phật, một đám lưu quang xuất hiện, người không ít. Nhưng là đại đa số là đệ nhất hoàn, đệ nhị hoàn, đệ tam hoàn, mọi người ánh mắt vẫn là dừng ở một chỗ kia, một chỗ người rất ít, Mặc Hào, Yến Luật, Lâu Lan Đình, Vô Tình, Thiên Sơn Mộ Tiết Từ Từ, đương nhiên. Còn có người kia, nàng là cuối cùng xuất hiện, Quân Tử Ly, vẫn là tóc ngắn guốc gỗ. Lại là, mọi người ánh mắt động tác nhất trí thổi qua đi. Chính là Mặc Hào đám người cũng đều nhìn nàng, mà giờ phút này. Quân Tử Ly cau mày, biểu tình có chút mơ hồ, ánh mắt tự do không chừng, tựa hồ thất thần, nhưng là loại trạng thái này ngược lại làm người tim đập nhanh. Bởi vì trên người nàng khiếp người uy áp còn chưa thu liễm, đỉnh vương giả, đây là một vị trí ở hoàng. Cấp dưới đỉnh vương giả, thực lực của nàng, so với ở đây đại đa số nhãn hiệu lâu đời vương giả, đều phải cường đến nhiều. Ước chừng chỉ có Yến Vương này đó lâu phụ nổi danh vương giả mới có thể lực áp nàng, nhưng là ai để ý đâu, nàng là Tân Duệ, là ngày mai ngôi sao, là tương lai không thể hạn lượng đệ nhất thiên tài, là Kỳ Sơn đường đi hạch tới nay nhất lóa mắt một cái, hoàng cấp, với nàng cũng bất quá là thời gian mà thôi, Mặc Sĩ Kiếm Hàn là duy nhất có thể tới gần nàng người. Giờ phút này nhìn nàng, biểu tình nhàn nhạt. Đệ nhất, nhưng có cái gì cảm tưởng? Người này cũng kỳ quái. Rõ ràng là thực lãnh đạm người. Nhưng là ngẫu nhiên lại có điểm ngả ngớn cảm giác. Nhìn kỹ đi, người này lại tà ác lãnh khốc thật sự. Đại Ly nhìn hắn một cái. Yên lặng tưởng, ta cùng ngươi rất quen thuộc. Bất quá nàng vẫn là nói một cái cảm tưởng, Nga. Đại khái là các ngươi nam nhân là thật sự cũng bất quá như thế. Toàn trường nữ tu cười. Nam tu nhóm yên lặng rơi lệ, Mặc Sĩ Kiếm Hàn tâm tác. Lâu Lan Đình cùng Yến Luật cũng yên lặng hết chỗ nói rồi, Hồ Diên Tước là từ đầu tới đuôi ở giả chết. Nhưng là hắn phát hiện ở Quân Tử Ly nói những lời này sau. Lệnh Hồ Bạch, Mặc Hào chờ cao lãnh diễm mỹ nữ. Thế nhưng mẹ nó cười. Ai, thời buổi này, nam nhân hảo khó hỗn, chúc mừng các ngươi. Quyết ra cuối cùng người thắng. Bất quá trước sau xếp hạng, các ngươi vẫn là xem Xích Bích anh hùng bảng đi, mọi người đồng thời quay đầu nhìn lại, Đại Ly cũng đang nhìn Xích Bích bảng. Bất quá tay nàng trưởng hơi hơi hạp, Diệp Tử Thanh này đó đối nàng cực kỳ quen thuộc người. Đều có thể thấy được người này tâm tư kỳ thật không ở nơi này, như vậy. Lại có cái gì làm nàng suy nghĩ sâu xa đâu. Xích Bích bảng thượng, tên ở biến động, số liệu ở biến động. Ở mọi người nhìn không chớp mắt chung, rốt cuộc ra kết quả quả nhiên đệ nhất. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.